mời các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở dĩ nhà họ Lục còn có thể miễn cưỡng được xếp vào những dòng họ thế phiệt chỉ đứng sau hai gia tộc đứng đầu kia là vì có nền tảng sâu, các gia tộc khác mới chưa dám động vào. Còn về nguyên nhân nhà họ Lục suy sút trầm trọng như vậy là do đã nhiều năm không bồi dưỡng ra được một cao thủ vương cảnh hậu kỳ nào. Cả cao thủ vương cảnh trung kỳ cũng chỉ lác đác mấy người. Giá như bọn họ có một cao thủ vương cảnh hậu kỳ thì đã không lưu lạc đến cảnh ngộ hôm nay. Nếu là trước kia thì không dám nói là ngang ngửa được với nhà họ Lý, nhưng ít ra thì có thể giành được vị trí dòng họ quyền thế nhất chỉ đứng sau hai gia tộc đứng đầu kia. Vì vậy nên Lục Nguyên Thông mới thảng thốt khi biết được Dương Chấn có khả năng là một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Lục Xuyên cũng vô cùng kích động, gật đầu liên tục. Thưa bố, toàn bộ những gì con nói đều là sự thật. Nếu bố không tin thì con sẽ bảo cậu nhóc đó đến gặp bố ngay. Đừng làm vậy, Lục Nguyên Thông vội vã ngăn cản. Nếu cậu ta là cao thủ vương cảnh hậu kỳ thật thì sao lại để cậu ấy tới gặp bố được? Dẫn bố đi gặp cậu ấy đi. Vâng ạ. Không lâu sau đó, hai bố con đến nhà của Lục Tỉnh Tuyết. Ông nội, sao ông lại đến đây ạ? Thấy Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên cùng nhau đến, Lục Tỉnh Tuyết rất ngạc nhiên. Chưa bao giờ ông nội đến nhà cô ta cả. Tỉnh Tuyết, cậu nhóc ấy đâu rồi? Lục Xuyên tươi rói hỏi. Bác trai, bác tìm cháu ạ. Dương Chấn ra khỏi phòng, lễ phép hỏi ông ta. Cậu nhóc, đến đây nào. Lục Xuyên gọi anh đến, giới thiệu với Lục Nguyên Thông. Bố, đây là cậu nhóc mà con đã kể với bố. Lục Nguyên Thông ngẩn người, quan sát Dương Chấn từ đầu đến chân rồi tức giận hỏi ông ta. Cao thủ vương cảnh mà con nói với bố là cái tên nhóc mặt mũi non trẹt này à? Lục Xuyên biết lão thấy Dương Chấn quá trẻ nên không tin. Ông ta bèn giải thích. Bố đừng sốt ruột, bảo cậu ấy thể hiện một chút là biết ngay thôi. Tuy hơi bực dọc nhưng Lục Nguyên Thông cũng biết Lục Xuyên không phải loại người ăn nói lung tung. Thế là ra lệnh cho cao thủ đứng sau lưng mình. Ông đi thử xem. Vâng. Người đó tiến lên. Ông nội. Lục Tỉnh Tuyết vừa thấy cao thủ kia thì giật mình, đứng chắn trước mặt Dương Chấn như gà mẹ bảo vệ con, nói. Anh ấy vẫn chưa khỏe lại mà, ông nội định làm gì vậy? Cô ta biết cao thủ này là ai. Đó là người mạnh nhất nhà họ Lục, nghe nói tu vi đã đến vương cảnh trung kỳ. Mà cao thủ mạnh nhất của nhà họ Lý thì chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ là cùng. Tuy là Dương Chấn đã đánh bại hai vệ sĩ của Lục Xuyên chỉ trong nháy mắt, nhưng hai người đó chẳng là gì so với cao thủ trước mặt cả. Tỉnh Tuyết, con đứng qua một bên đi. Lục Xuyên vội vàng trách móc. Dương Chấn cũng an ủi. Tỉnh Tuyết, cô đừng lo, tôi không sao đâu. Hừ, cao thủ nhà họ Lục cười khẩy. Nhóc con, cậu cuồng vọng quá rồi đấy. Được vinh danh là người mạnh nhất nhà họ Lục, ông ta cũng có lòng kiêu hãnh. Dương Chấn vốn không có ý gì, chỉ có cảm giác cao thủ mạnh nhất trước mặt cũng chỉ tầm tầm như hai tên vệ sĩ do Lục Xuyên mang đến thôi. Tỉnh Tuyết, cháu tránh ra đi. Ông chỉ muốn thử cậu ấy một lần thôi, sẽ không làm cậu ấy bị thương đâu. Lục Nguyên Thông lên tiếng. Lục Tỉnh Tuyết nghe ông nội nói vậy mới lùi lại, nhưng trên mặt vẫn có nét lo âu. Nhóc con, đánh trước đi, nếu không sẽ không có cơ hội nào đâu. Cao thủ nhà họ Lục ngạo nghễ nói với Dương Chấn. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, phải là ông đánh trước đi. Dương Chấn lo mình vừa đấm một phát thì lại làm người ta ngất như vừa rồi. Cậu không biết phải trái như vậy thì đừng trách tôi không nương tay. Ông ta quát lớn, dậm chân xuống đất xông về phía anh. Mạnh quá. Lục Xuyên sùng bái nhìn cao thủ kia. Ông Tề lại mạnh hơn rồi. Lục Nguyên Thông cũng hài lòng gật đầu. Nếu không có ông ấy thì có lẽ nhà họ Lục đã bị rớt khỏi hàng gia tộc hạng 2 rồi. Anh cẩn thận nhá. Mục Thiên Thiên hô to. Nhìn thấy Dương Chấn sắp bị cao thủ nhà họ Lục đánh trúng, cô ta nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Lục Tỉnh Tuyết lo lắng anh sẽ lại bị thương. Trên đường từ bệnh viện về nhà, dáng vẻ đau đớn ôm đầu của Dương Chấn làm cho cô ta thấy mình như đau lây. Lục Tình Tuyết thật sự rất thương người đàn ông này, không muốn thấy ai làm hại đến anh. Này anh! Lục Tình Tuyết không kìm được hét lên. Vì cô ta nhận ra Dương Chấn không hề định tránh né, cứ đứng yên tại chỗ. Ban đầu Lục Nguyên Thông còn rất phấn khởi, giờ thì thất vọng lắc đầu. Ai, còn tưởng là một cao thủ, bố nghĩ nhiều quá rồi. Cậu ta còn quên cả việc tránh né, rõ là bị ông Tề dọa sợ rồi. Lục Xuyên cũng sững sờ. Sao lại vậy? Vừa rồi nhìn Dương Chấn chớp nhoáng đánh bại hai tên vệ sĩ, ông ta đã khẳng định cảnh giới võ thuật của anh ít nhất ở vương cảnh trung kỳ. Nhưng bây giờ có vẻ còn không có cả phản xạ của vương cảnh sơ kỳ nữa. Chẳng lẽ ông ta bị hoa mắt ư? Ầm một tiếng, ngay lúc đó nắm đấm của cao thủ nhà họ Lục hung hãn rơi xuống. Gì cơ? Cản được à? Không thể nào. Lục Xuyên và Lục Nguyên Thông trợn to hai mắt, vẻ hoàng sợ hiện lên rất rõ. Dương Chấn vẫn đứng tại chỗ, chỉ đưa một tay ra đã đỡ được toàn bộ cú đấm của ông Tề, thậm chí còn không hề lùi lấy nửa bước. Anh vẫn đứng như thế, không nhúc nhích, như thể đòn công kích của ông Tề chỉ là gãi ngứa. Ông ta cũng ngỡ ngàng, không dám tin. Trời đất, sao lại vậy chứ? Dương Chấn bình tĩnh nói. Ông không phải đối thủ của tôi đâu. Không thể nào. Ông Tề tức khắc giận dữ, lại dùng sức tung một quyền tới. Tôi là cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục, sao lại thua trong tay cậu được? Ông ta gào lên, nắm đấm theo sát mà đến. Phịch một tiếng, nhưng cú đấm này vẫn bị Dương Chấn cản lại một cách dễ dàng, không hề mất sức. Cho đến lúc này, ông Tề mới nhận ra Dương Chấn thật sự rất mạnh. Ông ta đã nhìn lầm rồi. Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên vô cùng chấn động. Ông Tề là người mạnh nhất nhà họ, với thực lực vương cảnh trung kỳ mạnh mẽ, thế mà lại quá yếu đuối với Dương Chấn. Anh còn chưa làm gì đã ngăn cản được mọi đòn công kích của ông ta rồi. Bố, thực lực của cậu ấy không phải vương cảnh trung kỳ, phải là vương cảnh hậu kỳ mới đúng. Lục Xuyên cực kỳ kích động, sảng khoái cười. À, bố nhìn kìa, cậu ấy thực sự là một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Chỉ một người có thực lực vương cảnh hậu kỳ là đã đủ đưa một gia tộc lên vị trí đứng đầu Ninh Châu. Mà bây giờ cao thủ hùng mạnh ấy lại ở nhà họ Lục bọn họ. Có thể thấy được Lục Nguyên Thông và Lục Xuyên hào hứng đến mức nào. Mấy lần dùng hết sức để tấn công mà vẫn bị Dương Chấn tùy ý cản lại. Cuối cùng ông Tề cũng bỏ cuộc. Tôi thua rồi. Ông ta chán nản nói. Nghe thấy ông Tề thừa nhận mình thua Dương Chấn, Lục Nguyên Thông mới lấy lại tinh thần, hồ hởi nói. Tốt, tốt, tốt. Vì quá kích động nên cả người lão ta đều run lên. Nhiều năm về trước, nhà họ Lục mới là gia tộc mạnh nhất Ninh Châu. Đến cả nhà họ Lý cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng từ khi Lục Nguyên Thông tiếp nhận vị trí chủ gia tộc, nhà họ Lục càng ngày càng suy sút. Những cấp dưới trung thành thì phản bội hoặc bỏ đi. Người bằng lòng ở lại hiện giờ chỉ còn lại một mình ông Tề. Chính vì vậy mà Lục Nguyên Thông rất kính trọng ông ta. Chủ gia tộc, tôi xin lỗi. Ông Tề áy náy đi đến trước mặt lão, hơi cúi người xuống. Lục Nguyên Thông vội vàng lắc đầu. Ông nặng lời quá rồi, chỉ là một trận so tài thôi, đừng bận tâm về nó. Sau khi an ủi ông Tề, lão lại gần Dương Chấn, vui mừng nói. Cậu nhỏ, sau này cứ ở lại nhà họ Lục tôi đi, tôi nhất định không bạc đãi cậu đâu. Lục Xuyên cũng nhanh chóng thể hiện lập trường. Sau này cần tôi giúp gì thì cậu nhỏ cứ nói nhé. Nét mặt của Dương Chấn vẫn không đổi khi thấy thái độ của hai bố con trở nên nhiệt tình. Nhưng dù sao họ cũng là bố và ông nội của Lục Tình Tuyết, nên anh lễ phép đáp. Vâng, cháu cảm ơn bác trai và ông chủ Lục ạ. Ông thấy cháu cũng ngang tuổi Tình Tuyết, gọi ông chủ Lục thì xa lạ quá, từ giờ cứ gọi là ông nội như Tình Tuyết đi. Lục Nguyên Thông mau chóng sửa xưng hô. Lục Xuyên nghe thấy lời này của lão thì giật mình, nhìn Dương Chấn rồi lại nhìn Lục Tình Tuyết. bỗng dưng thấy xứng đôi thế nào. Nhà họ Lục hiếm con trai, nếu hai người có thể kết hôn thì rất có lợi cho gia tộc. Rõ ràng Lục Nguyên Thông cũng có suy nghĩ đó. Mục Thiên Thiên đang đứng cạnh Lục Tình Tuyết cũng ngẩn ra. Đây còn là chủ nhà họ Lục và chủ gia tộc tương lai mà họ biết ư? Thôi, bọn ông không quấy rầy chuyện của mấy đứa nữa, sống với nhau thật vui nha. Lục Nguyên Thông vội vàng kéo Lục Xuyên rời khỏi đây. Sau khi họ đi, biệt thự trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Chị à, trước khi đi ông bảo hai người sống với nhau thật vui, có phải ẩn ý hai người nên hẹn hò rồi không? Mục Thiên Thiên chợt hỏi. Lục Tình Tuyết sững sờ một lát rồi mặt đỏ như gấc, giận dỗi nói. Thiên Thiên, em lại nói linh tinh rồi, chị không cho em đi mua sắm nữa đâu. À kìa chị, em có nói linh tinh gì đâu, ý ông là thế mà. Mục Thiên Thiên ấm ức đáp, chợt đảo mắt một vòng, nhìn Dương Chấn hỏi. Anh này, tôi hỏi anh trả lời nhé, chỉ cần nói phải hay không là được thôi. Dương Chấn không rõ cô ta định làm gì, gật đầu. Được. Chị Tình Tuyết đẹp lắm đúng không? Anh gật đầu ngay. Đúng. Chị Tình Tuyết cũng tốt bụng lắm đúng không? Mục Thiên Thiên lại hỏi. Dương Chấn vẫn gật đầu. Đúng. Anh cũng thích chị ấy đúng không? Cô ta chợt nói thật nhanh. Đúng. Dương Chấn đáp lại theo phản xạ. Chị ơi, chị nghe thấy chưa? Anh ấy nói thích chị kìa. Mục Thiên Thiên mừng rỡ kéo tay Lục Tình Tuyết, hào hứng reo lên. Anh ấy lợi hại như vậy, hai người mà kết hôn thì không ai dám bắt nạt chị đâu. À, Lý Tân gì đó chỉ là một hạt bụi so với anh ấy thôi. À, quyết định như vậy đi. Hôm nay em sẽ nói ông Lục tổ chức lễ kết hôn cho hai người. Giờ chọn ngày lành, vào lễ thất tịch năm nay nhé. À, tính ra thì hình như còn một tháng nữa thôi. Hơi gấp nhưng mà không sao. Hai người tâm đầu ý hợp thì gì cũng trời tất. Mục Thiên Thiên nói nguyên một tràng, không cho Dương Chấn và Lục Tình Tuyết cơ hội lên tiếng. Thiên Thiên, em nói cái gì vậy? Lục Tình Tuyết lúng túng, khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng, thờ hồn hển nói. Chị và anh ấy mới biết nhau có một tuần, làm gì tới mức nói chuyện cưới hỏi chứ? Nhưng bản thân cô ta cũng không chú ý đến việc mình lấy lý do là hai người vẫn chưa tiến xa đến mức nói chuyện, chứ không phải nguyên nhân nào khác. Có sao đâu, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ, là một người đàn ông hoàn hảo thế này, không phải vừa khớp với đối tượng kết hôn lý tưởng của chị sao? Mục Thiên Thiên hí hửng cười. Hơn nữa còn hơn một tháng nữa mới đến ngày kết hôn mà, hai người có thể vun đắp tình cảm trong thời gian này thôi. À được, hơn nữa tạo em bé cho em chơi cùng luôn. Cô ta nở nụ cười ám muội. Lục Tình Tuyết cực kỳ xấu hổ, hồng hộc nói. Nhưng chỉ được một chữ, không biết phải nói tiếp thế nào. Mà bản thân cô ta cũng không nhận ra mình vừa lén nhìn Dương Chấn. Anh này, anh thấy thế nào về việc này? Mục Thiên Thiên cười híp mắt nhìn Dương Chấn hỏi. Lần này Lục Tình Tuyết không ngăn cản mà trái lại còn đưa mắt nhìn anh, dường như trong ánh mắt mang theo sự mong đợi. Sinh ra trong một gia tộc lớn, cô ta hiểu bản thân không thể tự quyết định hôn nhân của mình, mà chỉ có thể phụ thuộc vào gia tộc, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình bất cứ lúc nào. Hai người chỉ mới biết nhau một tuần ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này cô ta không thấy ở Dương Chấn có điểm gì đáng ghét cả. Quả thật là khác một trời một vực so với cái tên Lý Tấn cứ mãi dây dưa với cô ta. Nếu được lựa chọn ai trong hai người, Lục Tình Tuyết nhất định sẽ chọn Dương Chấn. Vừa rồi Dương Chấn bị Mục Thiên Thiên gài bẫy nên ngẩn người thật lâu, vội vàng nói. Thiên Thiên à, cô đừng có nói bậy. Tôi quý Tình Tuyết cũng như quý cô, hai người như em gái tôi vậy. Tôi không có mấy suy nghĩ đó với Tình Tuyết đâu. Những lời này đều là thật lòng. Mấy ngày nay Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, hai cô đều rất tốt bụng. Đang mất trí nhớ mà được hai người giúp đỡ, Dương Chấn thật sự vô cùng cảm kích. Nhưng anh không có suy nghĩ sẽ kết hôn với Lục Tình Tuyết. Cho dù muốn lấy vợ sinh con thì ít nhất cũng phải chờ đến khi khôi phục trí nhớ đã. Nghe Dương Chấn nói vậy, sắc mặt Lục Tình Tuyết cứng lại, ánh mắt trở nên buồn bã, ửng đỏ lên. Tôi về phòng sửa soạn đây, hai người cũng chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta ra ngoài. Lục Tình Tuyết dưng dưng nói.

mà là mua cho bọn họ. Lại là một chiều chỉ dành cho việc mua sắm. Những điều khiến Dương Chấn ngạc nhiên là ngay cả anh cũng thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng Lục Tình Tuyết và Mục Thiên Thiên không hề biết mệt, lúc nào vẻ mặt cũng bừng bừng sức sống. Này anh, sau này chúng tôi ra ngoài không cần lo lắng nữa, bởi vì cuối cùng cũng có người xách đồ giúp chúng tôi rồi. Trên đường trở về, Mục Thiên Thiên cười vui vẻ nói. Dương Chấn cạn lời nói. Sau này tôi có thể không đi dạo phố với hai người nữa được không? Không thể, không thể. Hai cô gái cực kỳ ăn ý cùng thốt lên. Đúng lúc này Dương Chấn có cảm giác nguy hiểm, nhất thời chau mày nhìn kính chiếu hậu, lạnh giọng nói. Phía sau có người đang theo dõi chúng ta. Cái gì? Mục Thiên Thiên nóng nảy. Ai mà lớn gan như vậy lại dám theo dõi chúng ta? Bọn họ chán sống rồi sao? Lục Tình Tuyết hơi lo lắng nói. Chắc không phải là người của Lý Tấn chứ? Tăng tốc! Dương Chấn bỗng lên tiếng. Tài xế không nói không rằng đột nhiên tăng tốc, chiếc xe lao nhanh như bay. Nhưng chiếc xe phía sau cũng bỗng tăng tốc theo. Quả nhiên có vấn đề. Hai chị em đều căng thẳng, nhất là Lục Tình Tuyết. Lúc này trong lòng cô ta lo lắng nhất chính là đám người của Lý Tấn. Lý Tấn cứ theo bám cô ta mãi. Nhà họ Lục cũng chuẩn bị gả cô ta cho Lý Tấn. Dù sao nhà họ Lục bây giờ cũng không thể đắc tội với nhà họ Lý đang nổi như cồn được. Cô chủ, là xe của nhà họ Lý. Tài xế đang lái xe vẻ mặt bỗng nên nghiêm nghị nói. Hay là cô gọi điện cho chủ gia tộc để ông ấy sắp xếp người đến tiếp ứng chúng ta? Không cần. Lúc này Dương Chấn bỗng nói. Mấy ngày nay anh cũng hiểu đôi chút việc của nhà họ Lục, đương nhiên cũng biết việc Lý Tấn cứ quấy rầy Lục Tình Tuyết. Dù thế nào Lục Tình Tuyết cũng là người có ơn cứu mạng anh. Bây giờ anh còn ăn nhờ ở đậu nhà cô ta. Đây là lúc anh nên làm chút gì đó cho Lục Tình Tuyết rồi. Nghe Dương Chấn nói vậy, tài xế là ông Vương rất kinh ngạc vội nói. Thưa cậu nhỏ, xe đằng sau là xe của nhà họ Lý. Rất có thể người ngồi trong xe là Lý Tấn. Bình thường bên cạnh Lý Tấn đều có cao thủ hàng đầu gia tộc hộ tống. Nếu bọn họ đuổi kịp chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ông Vương không vui nói. Ông ta không chỉ là tài xế của Lục Tình Tuyết, mà còn là một trong các cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục. Ông ta cảm thấy Dương Chấn rất không đáng tin. Nào ngờ ông ta vừa dứt lời, Lục Tình Tuyết đã lên tiếng. Anh ấy đã nói không cần thì không cần gọi cho ông nội đâu. Chú Vương cứ yên tâm đi. Lúc ở nhà họ Lục, Lục Tình Tuyết đã trợn mắt chứng kiến cao thủ mạnh nhất nhà họ Lục là ông Tể cũng không đánh lại được Dương Chấn. Đương nhiên cô ta sẽ không sợ cao thủ của nhà họ Lý. Nghe vậy ông Vương thở dài không nói gì thêm. Cảm thấy Lục Tình Tuyết bị tình yêu làm cho mở mắt, chỉ có thể tăng tốc để cắt đuôi xe của nhà họ Lý. Két một tiếng, bỗng ông Vương phanh gấp, chiếc xe đỗ lại trên đoạn đường ít người qua lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Lục Tình Tuyết giật mình hỏi. Ông Vương trầm giọng nói. Cô chủ, đằng trước cũng có xe của nhà họ Lý, chúng ta bị chặn đường rồi. Bây giờ Lục Tình Tuyết mới phát hiện phía trước có hai chiếc xe Việt dã Lexus chặn kín đường đi. Đúng lúc này chiếc Bentley vẫn luôn đuổi theo phía sau cũng đỗ lại. Bọn họ đã bị chặn cả hai đầu, không có cách nào rời đi. Cô chủ, mau gọi cho chủ gia tộc khóa chặt xe lại để tôi đối phó bọn họ trước. Ông Vương lập tức mở cửa bước xuống. Dương Chấn cũng xuống theo. Ai cho cậu xuống xe? Mau lên đi, khóa chặt cửa xe lại. Ông Vương thấy Dương Chấn cũng xuống xe, lập tức xa sầm mặt, nghiêm nghị nói. Mặc dù ông ta xem thường anh, coi anh là đồ vô dụng, chỉ biết khoác lác, nhưng dù sao anh cũng đi cùng Lục Tình Tuyết, rõ ràng quan hệ giữa hai người họ không đơn giản. Nếu Dương Chấn gặp chuyện, ông ta không biết sẽ ăn nói như thế nào với Lục Tình Tuyết và Lục Nguyên Thông. Lên xe trốn sao? Muộn rồi. Chợt một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một bóng người trẻ tuổi từ trên chiếc Bentley bước xuống, cười híp mắt, nhìn chằm chằm Dương Chấn, đôi mắt sắc bén như chim ưng, lóe lên sát khí. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.